Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 494, Lý Bá An có hay không tới. Thư viện phòng ốc phía dưới, đang hướng thư viện bên ngoài chạy học sinh, nghe được từng đạo tiếng kêu cứu mạng, không ngừng từ trên nóc nhà Phương truyền đến, không khỏi bước chân dừng lại. Đột nhiên liền ngừng xuống tới, mà những cái kia đã từng theo gây lần cùng một chỗ tập qua võ, đang chỉ huy học sinh bọn họ có thứ tự ra thư viện học sinh. Bật người ngửa đầu nhìn về phía bên trên Phương, hách lúc, bọn hắn liền trông thấy, ngoại trừ Lý Dật cùng Nguyệt Nhi ở tại chỗ bên ngoài. Lâm Lang cùng Lý Lệ Chất ở tại chỗ, cũng đồng thời giam hai người. Hai phương bị bắt học sinh nhân số cộng lại, hết thảy có 7 người nhiều. Trong lúc nhất thời, tất cả thư viện học sinh đều cảm giác bọn hắn suy nghĩ có chút hỗn loạn, không biết nên làm như thế nào mới tốt. Nhao nhao hai mắt ngơ ngác, nhìn nhau vô phương ứng đối. Nhưng mà ngay lúc này, Lý Thừa Càn dẫn đầu giơ tay lên, xông đám người hô to một tiếng đạo: "Tất cả mọi người đừng hoảng hốt. Nghe ta chỉ huy." Một thoáng thời gian, Lý Thừa Càn cái này đạo tiếng la, giống như hạn hán đã lâu dưới mặt đất cập thì vũ đồng dạng, quanh quẩn tại đám người bên tai. Đám người không khỏi cùng nhau quay đầu, nhìn về phía Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn nhìn thấy cũng không được lo lắng, mà là trấn định tự nhiên mà vung tay lên, sau đó liền bắt đầu phân phó: "Đại gia trước ra thư viện, sau đó đi gọi giúp đỡ đến giúp đỡ. Ta bọn họ coi như muốn cứu người, cũng phải tại có thực lực, có thể cứu người điều kiện tiên quyết. Đầu tiên, chúng ta phải bảo vệ tốt bản thân an toàn." "Đại ca không sai." Lý Thái nghe vậy, mới vừa Lý Thừa Càn lời ấy vừa rơi xuống, hắn cũng là bật người nhíu mày lại, đi theo hậu phương chỉ huy: "Đại gia trước ra thư viện, tranh thủ thời gian ra ngoài gọi giúp đỡ." "Ách, là thư viện chúng học sinh." Nghe Lý Thừa Càn huynh đệ hai người chi ngôn, nghĩ nghĩ liền gật đầu, bật người xông ra thư viện đi gọi người. Mặc dù lần này diễn tập Lý Dật trước giờ liền để chấp giáo nói với bọn họ, chỉ là một trận diễn tập mà thôi, có thể bọn hắn đám người cũng không có đem hắn coi như là diễn tập đến xem, mà là thật đem nó coi là liền là thư viện đã trải qua phát sinh loạn tặc sự tình đến xem. Dù sao loại chuyện này một khi phát sinh, kia căn bản liền là cho người vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng sẽ không cho các người bất luận cái gì suy nghĩ, bày mưu rồi hành động cơ hội khảo nghiệm, chỉ là đại gia tùy cơ ứng biến năng lực. Phút chốc, tất cả học sinh dưới sự chỉ huy nhào nhào trốn ra thư viện. Thấy như vậy một màn qua đi, Lý Dật hài lòng gật đầu cười một tiếng: "Đám này học sinh tùy cơ ứng biến năng lực còn tính là không sai, đặc biệt là Lý Thừa Càn mấy người." Nguyệt Nhi nghe vậy lại là trừng mắt nhìn Châu, nghi hoặc mà lại hiếu kỳ mà ra tiếng đạo: "Thế nhưng là công tử, bọn hắn làm như thế chẳng phải là cứu không được cái này mấy người sao?" Cái kia mấy tên học tử nhìn thấy cũng là buồn bực mà nhìn về phía Lý Dật, ánh mắt lóng lánh hiếu kỳ. Lúc này bọn hắn còn hoàn toàn không biết Lý Dật bắt bọn hắn chân chính nguyên nhân, bọn hắn còn coi là cái này chỉ là một trận diễn tập mà thôi, căn bản cũng không có nghĩ đến Lý Dật bắt bọn hắn là bởi vì bọn họ cùng hướng không rất đúng một đám. Hơn nữa, đi qua Nguyệt Nhi vừa nói như thế, bọn hắn cũng nghiêm túc mà ngẩng đầu lên, bắt đầu lắng nghe Lý Dật dạy hối hận. Đối với bọn hắn mấy người, Lý Dật cũng không có phá lệ đối đãi, mà là nhìn một chút, liền nhìn về phía Nguyệt Nhi, im lặng cười một tiếng: "Nhà đầu ngốc, ngươi lời này là đạo lý gì?" "Ân." Nguyệt Nhi trầm tư chốc lát, mới chớp mắt nói ra: "Xác thực là dạng này công tử. Ngươi nhìn a, ta bọn họ đem bọn hắn mấy cái bắt được, Thế nhưng là, nếu như ta bọn họ quả nhiên là người xấu mà nói. Vậy bọn hắn mấy cái, nói không chừng hiện tại, đã sớm đã chết nha. Lý Dật cười cười, lời tuy như thế, có thể thế sự khó liệu. Một kép ngoặc kép chấm hỏi, Nguyệt Nhi đầu đầy đều tỏa ra ánh sao, nháy một đôi mắt to trâu, ngốc manh mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật, chu môi ủy khuất đạo. Công tử, Nguyệt Nhi không minh bạch. Lý Dật cười khổ lắc lắc đầu, thuận tay vuốt vuốt Nguyệt Nhi cái đầu nhỏ. Cái khác học sinh nhìn thấy, cũng đi theo cùng một chỗ lắc lắc đầu lên tiếng. Công tử, học sinh cũng nghe không hiểu. Đi qua bọn hắn vừa nói như thế, Lý Dật cũng đúng đột nhiên nghĩ tới một số, đã cho người cảm động, lại làm cho người ta không nói được lời nào sự tình. Đã từng, liền bởi vì, cứu hay là không cứu, một chuyện phát sinh qua không ngớt tranh chấp. Lý Dật không muốn để cho loại chuyện này phát sinh ở thư viện. Cứu người, xác thực là nên làm đi cứu. Lý Dật nhìn xem xa phương, nhàn nhạt lên tiếng, nhưng là, vậy cũng là ở các người có đầy đủ dưới năng lực đi cứu. Thế nhưng là, nếu như các người bản thân cái gì năng lực đều không có, liền giống như mãng phu đồng dạng xông đi lên, cái kia chẳng phải là cùng tìm đường chết không thể nghi ngờ. Coi như bám vào tính mạng mình, thật là cứu được người, chiếm được hắn người cảm tạ, có thể thì tính sao? Các người mình nếu là chết rồi, chẳng phải là sẽ để cho người nhà vì ngươi thương tâm. Bởi như vậy, các người chẳng phải là rất không hiếu thuận. Dừng một chút, Lý Dật mới tiếp tục đạo. Cho nên, đối với Lý Thừa Càn đám người vừa rồi làm pháp, ta đồng ý, cũng hài lòng. Cứu người cũng không phải là xính mãng phu chi dũng, mà là dùng trí tuệ đi cứu người. Nói xong lời nói này, Lý Dật liền không còn lên tiếng. Nghe Lý Dật dậy hối hận, bị Lý Dật bắt lấy mấy người, tức khắc liền rơi vào trầm tư bên trong. Cũng đúng Nguyệt Nhi, nghe Lý Dật lời này, mặc dù cảm thấy rất có lý, có thể nàng lại là quật cường mà ngẩng đầu lên, chân thành nói. Công tử, ta không đồng ý ngươi dạng này nói pháp. Tại sao? Lý Dật không nóng không vội mà nhìn về phía Nguyệt Nhi. Nếu như, ta là nói nếu như a. Nguyệt Nhi nhấn mạnh hai lần, nhìn về phía Nguyệt Nhi đạo. Nếu như là công tử phát sinh ngoài ý muốn, Nguyệt Nhi khẳng định nghĩ cũng không nghĩ liền sẽ xông đi lên. Liền xem như liều tính mạng, Nguyệt Nhi cũng cam tâm tình nguyện. Ngoặc kép, Lý Dật tức khắc cũng rất im lặng. Nhà đầu này não mạch kín, có phải là có tật xấu hay không a? Này cũng cái gì cùng cái gì? Lý Dật tức giận thò tay, gõ xuống Nguyệt Nhi cái đầu nhỏ, trợn trắng mắt đạo, các người cứ như vậy hy vọng công tử nhà ngươi phát sinh ngoài ý muốn, còn cam tâm tình nguyện mà xông đi lên. Đau, công tử. Nguyệt Nhi ủy khuất mà bĩu môi, chớp mắt chân thành nói, Nguyệt Nhi mới không nguyền rủa công tử đây. Nguyệt Nhi vừa mới lời đều là thực tình. Lý Dật sắc mặt co lại, ta cũng là thực tình muốn đánh các ngươi. Ngoặc kép, hừ. Nguyệt Nhi nhẹ hừ một tiếng, xông Lý Dật hoạt bát mà le lưỡi một cái, âm thầm nghĩ đạo, công tử liền là thích khi dễ người. ... Lý Dật đều không nghĩ phản ứng nàng. Nhà đầu này não mạch kín quá mới lạ. Cũng đúng trầm mặc, bị bắt lại mấy tên học tử. Nghe Lý Dật lời này sau đó, mắt đối mắt, có vẻ như âm thầm thương lượng một chút, liền ngẩng đầu lên nhìn về phía Lý Dật. Công tử, một người trong đó dẫn đầu lên tiếng. Nếu như một người bị một người khác uy hiếp, nhường hắn đi làm chuyện xấu, vậy cái này tính không xem như hại người a? Đúng vậy a công tử. Mặt khác một học sinh cũng đi theo ra khỏi âm thanh, thần sắc có chút e ngại mà đạo, nếu như bị người uy hiếp, thế nhưng là tên kia bị người uy hiếp cũng không có đi làm chuyện xấu, thế nhưng là cũng không có bẩm báo cho trưởng bối biết được. Vậy hắn còn có thể bị người thông cảm sao? Mặt khác mấy cái học sinh, nghe được bọn hắn vừa nói như thế, thì là duy trì trầm mặc, chỉ là bọn hắn một cái, tại ngửa đầu nhìn về phía Lý Dật thời điểm, trên mặt đều không tự chủ được mà hiện ra một số e ngại. Giống như là chờ lấy thẩm phán người như vậy. Nghe vậy, Lý Dật kinh ngạc mà nhìn một chút bọn hắn, sau đó mới cười nói, cái này cần nhìn sự tình nặng nhẹ, còn mời công tử dạy hối hận. Một cái học sinh bật người ôm quyền nhìn về phía Lý Dật, đầy giấy kích động thần thái. Lý Dật nhìn thấy, cười, chắp hai tay sau lưng, không nhanh không chậm mà giải thích. Thứ nhất, nếu như ất bị giáp uy hiếp, sau đó ất cũng đi theo giáp cùng một chỗ làm chuyện xấu, như vậy ất liền cùng giáp xem như cùng tội, nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Đại đường luật pháp tự do định số. Thứ hai, nếu như ất bị giáp uy hiếp, có thể ất đừng lại không làm chuyện xấu sự tình, chỉ là bởi vì sợ hãi, chưa nói cho hắn biết người. Sau đó bản thân đi tìm quan gia tự thú, đồng thời đem chân tướng sự tình đạo đi ra, là có thể lấy được thông cảm. Thứ ba, nếu như ất bị giáp uy hiếp, ất cũng không sợ cường quyền, không sợ hiểm ác, trực tiếp bẩm báo quan gia. Cái kia ất chính là chỉ được khen ngợi người, nhưng nơi này có một cái chỗ nguy hiểm. Mới Lý Dật tiếng rơi xuống, mấy người liền bật người lên tiếng hỏi thăm. Công tử, nguy hiểm gì chỗ? Từng đạo thanh âm không hẹn mà cùng vang lên, tựa như đã sớm thương lượng xong như vậy. Bọn hắn rất có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Lý Dật cười trả lời đạo, thí nghĩ một hồi, nếu như hắn người dám uy hiếp các ngươi, như vậy chí ít nhân gia cũng có trưởng khống thực lực ngươi. Nhĩ Môn nói, ta lời ấy nhưng đối. Ách, đám người cẩn thận mà nghĩ như vậy, xác thực cũng là đạo lý này. Bọn hắn mấy người không phải liền là người như vậy sao? Bọn hắn mấy người đều là bởi vì e ngại Hướng Vô Cực uy hiếp, cho nên bọn hắn mới không dám lên tiếng, đem sự tình bẩm báo cho Lý Dật, cũng không dám nói cho bọn hắn. Thế nhưng là bọn hắn cũng không dám hạ độc, đi nhận chức ý hãm hại thư viện học sinh. Lại đi qua Lý Dật lần này đề điểm, đám người bật người liền giật mình. Công tử, trong phút chốc, một cái học sinh nhào nhào ôm quyền khom người, đem đầu chôn được trầm thấp, cùng kêu lên mà đạo, chúng ta có tội, còn mời công tử trách phạt. Lý Dật cười lắc lắc đầu, nhàn nhạt hỏi đạo, tội gì? Trần chờ chốc lát, bọn hắn vẫn là cứng rắn ra đầu, một cái tiếp lấy một cái mà giải thích. Công tử, ta bọn họ bị Hướng Vô Cực uy hiếp, nhường ta bọn họ tại thư viện hạ độc, mưu toan hãm hại thư viện đồng môn bọn họ, nhưng học sinh đám người cũng không có hạ độc. Đúng vậy a công tử, một người khác bật người đi theo trả lời. Thư viện đồng môn bọn họ, ta bọn họ mặc dù cùng một chỗ thời gian cũng không lâu, có thể ta bọn họ hiện tại cũng đã có tình cảm. Học sinh bọn họ chưa bao giờ dự định hạ độc. Đúng là như thế, công tử, ta bọn họ cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Hướng Vô Cực nói, một khi ta bọn họ không dựa theo hắn phân phó tới làm, hắn liền muốn thương tổn ta bọn họ cha mẹ. Công tử, đều là học sinh nhu nhược, còn mời công tử trách phạt học sinh, mời công tử trách phạt. Từng đạo chủ động lấy phạt thanh âm không ngừng từ học sinh đám người trong miệng truyền ra. Không có Lý Dật trả lời chắc chắn, bọn hắn nhao nhao không dám đứng dậy. Lý Dật nhìn thấy liền biết, hôm nay thư viện chuẩn bị trận này diễn tập cũng không có luyện không chiếm được rất tốt hiệu quả. Đứng lên đi, người không phải là thánh hiền ai mà có thể không sai. Lý Dật nhàn nhạt đạo, hôm nay ta liền đưa Nhĩ Môn một câu. Nói cái gì? Công tử, Một tái cái ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lý Dật, ánh mắt kinh ngạc. Lý Dật cười cười, khoan thai lên tiếng, biết sai có thể thay đổi, thiện vô cùng chỗ này. Học sinh đám người không khỏi sững sờ, biết sai có thể thay đổi, thiện vô cùng chỗ này. Từng đạo tiếng lẩm bẩm không ngừng vang lên tại trong không khí. Bọn hắn không khỏi ngẩng đầu, nhìn một chút Lý Dật, chỉ thấy Lý Dật một mặt đạm nhiên, từ đầu đến cuối đều không có toát ra trách tội thần sắc. Học sinh đám người liền vội vàng khom người thi lễ, đa tạ công tử dạy hối hận, đa tạ công tử dạy hối hận. Lý Dật khoát tay áo, Phương mới nhìn học sinh đám người, đạm thanh đạo, ta bọn họ hiện tại ra ngoài đi, là các ngươi biết sai có thể thay đổi, thiện vô cùng chỗ này thời điểm, là, công tử, học sinh mấy người nhao nhao đầy rẫy cảm kích. Sau đó, tại Lý Dật phân phó phía dưới, Nguyệt Nhi trước sau đem bọn hắn mấy người mang theo hạ nóc nhà. Lý Dật đi theo nhẹ nhàng nhảy lên nhảy đi xuống. Tiểu Ngũ, ta bọn họ ra ngoài đi, diễn tập đã trải qua có thể kết thúc. Lý Dật cười nhìn xem Lý Lệ Chất, tốt. Lý Lệ Chất gật gật đầu, liền nhường Lâm Lang mang nàng xuống tới. Sau đó đám người bọn họ liền chiều thư viện bên ngoài đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.